sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 5, Tiểu động vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Tuyết nắm chặt tay Lý Đồ Ngấn quay đầu, mang theo sự hoảng loạn khó kìm nén, tìm kiếm bóng dáng Chiều Chiều vừa ngẩng đầu. Hắn thấy hồn ma thiếu niên âm u đang ngồi trên sofa, tò mò nghịch đống cho tàn rơi trên bàn trà, mặt còn treo vẻ đắc ý vừa trêu chọc người khác. Dường như không bị tổn thương gì, Thẩm Chiếu Tuyết lặng lẽ thở phào, buông tay Lý Đồng. Bùa hộ mệnh hết hạn thôi, ta sẽ nhờ sư phụ làm cho ngươi cái khác. Hắn mặt không đổi sắc lừa dối Lý Đồng, chỉ cần đừng dọa Chiều Chiều là được. Lý Đồng có chút bán tín bán nghi, bùa tự cháy rõ ràng là sau khi ngồi lên sofa mới xảy ra. Hơn nữa trước đó cũng có nhiều chuyện lạ, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết đúng là đệ tử của vị đại sư kia. Lý Đồng không hiểu nên không nghĩ nữa, giúp ông chủ khám bệnh quan trọng hơn. Vốn dĩ bị hạ độc, Lý Đồng quá quen với mấy loại dược này trong nhà giàu, nhanh chóng kê đơn thuốc dài. Dặn dò vài câu cần chú ý rồi vội vã rời đi. Hắn không thích cảm giác ở căn phòng này, không muốn ở lâu. Còn Tạ Chiều Chiều, nguồn gốc của sự bất an, thì quang minh chính đại ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện. Hóa ra tên phản diện này là đệ tử đạo sĩ, linh cảm còn kém cả người nhát gan kia, còn không biết xấu hổ lừa người ta. Chắc vị đạo sĩ kia cũng chẳng ra gì, nếu không cái bùa hộ mệnh kia đã không cháy rụi khi cậu chạm vào. Chắc chỉ học được mấy trò pháp thuật mèo cào, rồi xuống núi lừa đảo. Tạ Chiều Chiều lang thang mấy năm nay, không phải chưa từng đụng mặt đạo sĩ. Hoặc là hoàn toàn không phát hiện ra cậu, giả thần giả quỷ. Hoặc là có chút năng lực, có thể bắt nạt mấy con ma khác. Nhưng không làm gì được cậu, nên cậu không sợ mấy loại đạo sĩ. Hệ thống không có nhiệm vụ mới, Thẩm Chiếu Tuyết tiễn người uống thuốc xong, trông rất mệt mỏi. Đợi hắn ngủ rồi, khó tìm cơ hội khiến hắn ngã. Tạ Chiều Chiều không có gì làm, dứt khoát nằm xuống bên cạnh. Thẩm Chiếu Tuyết dương khí nặng, ấm áp, Tạ Chiều Chiều cảm thấy khá thoải mái. Đợi đối phương nhắm mắt, cậu cũng giả vờ kéo chăn đắp lên người. Cậu hiếm khi vào nhà người khác, vì quỷ khí ảnh hưởng đến người, như Lý Đồng, luôn cảm thấy âm u, huống chi là tùy tiện nằm cạnh người khác. Nhưng đối tượng là Thẩm Chiếu Tuyết thì không sao, vốn dĩ cũng muốn giết hắn, thu chút lợi tức trước cũng không sao. Chắc là lâu rồi mới nằm trong chăn, quả thật khá thoải mái. Tạ Chiều Chiều thực sự bắt đầu buồn ngủ, người không nghĩ cách gì sao? Hệ thống thấy Tạ Chiều Chiều lười biếng, không khỏi cằn nhằn. Gấp gì, ta cứ theo hắn mỗi ngày, không tìm được cơ hội sao? Tạ Chiều Chiều ngáp, sương mù đen trong mắt như sắp tràn ra. Như người ngáp xì ết, ẩy nước mắt, giường Thẩm Chiếu Tuyết rất lớn, cậu có thể duỗi thẳng người nằm. Đầu óc cũng tạm thời tắt máy, người con ma này thật là, thấy đối phương không nghe, hệ thống không muốn nói nữa. Tạ Chiều Chiều hừ hừ cho xong chuyện, rồi ngủ. Điểm này đúng là giống đứa trẻ mười mấy tuổi. Vài phút sau, hệ thống thấy Thẩm Chiếu Tuyết chờ mình, đôi mắt đen kịt nhìn Tạ Chiều Chiều. Trong mắt luôn lạnh lùng thoáng hiện chút thương cảm, chắc là đang ngẩn người, hắn không nghĩ nhiều. Ký chủ không hiện hình, đối phương không thể thấy được. Thực ra Thẩm Chiếu Tuyết thấy rất rõ, Tạ Chiều Chiều nhắm mắt, không còn đôi mắt đen đáng sợ, trông như người sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là ngực không phập phồng, da xanh trắng, luôn nhắc nhở hắn, thời gian của Chiều Chiều vĩnh viễn dừng lại năm đó. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn cậu không biết bao lâu, mới miễn cưỡng nhắm mắt. Hắn rất sợ, sợ khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là ảo giác do thuốc gây ra. Lý Đồng sợ ma, còn hắn thì mơ cũng muốn gặp lại người trong lòng. Đồng hồ sinh học của Thẩm Chiếu Tuyết rất chuẩn, vừa đến 7 giờ đã mở mắt. Một giấc này ngủ không yên, dù sao bên cạnh có con ma lạnh lẽo, nhưng không ảnh hưởng gì đến cơ thể đặc biệt của hắn. Con ma lười biếng bên cạnh vẫn ngủ nướng, dù bị ánh mặt trời chiếu vào cũng không ảnh hưởng gì. Điều này khiến Thẩm Chiếu Tuyết yên tâm hơn chút, Chiều Chiều không sợ ánh mặt trời, xem ra không phải loại ma dễ bị bắt nạt. Thẩm Chiếu Tuyết không vội đi làm, hắn nghe Chiều Chiều nói muốn theo hắn, lo ma sẽ lạc đường. Định đợi con ma lười biếng này tỉnh rồi nói, con ma lười biếng không biết mục tiêu nhiệm vụ đang đợi mình dậy. Cậu ngủ đến tận trưa, lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi thoải mái như vậy, nệm mềm mại, chăn ấm áp, bên cạnh còn có người đàn ông ấm áp, dương khí dồi dào. Tạ Chiều Chiều có chút luyến tiếc giết hắn, nhưng hoàn thành nhiệm vụ biến thành người, chắc cũng được ngủ ấm áp trong chăn. Tạ Chiều Chiều lười biếng duỗi người, quỷ khí trong người tràn ra một chút. Tên phản diện đi đâu rồi? Ở kia kìa, hệ thống thờ ơ nói. Tạ Chiều Chiều mới chú ý đến Thẩm Chiếu Tuyết đang dùng máy tính làm việc ở bàn. Ánh nắng trưa chói chang chiếu vào người Thẩm Chiếu Tuyết, khiến làn da trắng bệch của hắn trông đỡ bê, ảnh hát. Hoạn hơn, gương mặt nghiêng được ánh nắng ấm áp chiếu vào, còn thấy được những sợi lông tơ nhỏ. Thật là một bức tranh yên bình, nhưng Tạ Chiều Chiều chưa quên nhiệm vụ, giữa trưa rồi còn không đi làm, là đặc quyền của tổng tài sao? Tạ Chiều Chiều nghiêng đầu, giọng còn mang chút lười biếng sau khi ngủ dậy. Còn mà ngủ đến trưa mới kỳ lạ hơn đấy, hệ thống không khỏi trợn mắt, ký chủ này lười làm việc. Thẩm Chiếu Tuyết đang gõ máy tính thì dừng lại, rồi đóng hết phần mềm, gập máy tính lại. Hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, có thể đi công ty ngay. Thấy Thẩm Chiếu Tuyết xách cặp ra cửa, Tạ Chiều Chiều bay lên, ngoan ngoãn theo sau. Ta vừa dậy hắn đã đi làm, chẳng lẽ đang đợi ta? Ai lại đợi con ma như ngươi, người ta còn chẳng nhìn thấy ngươi. Hệ thống dội gáo nước lạnh, Tạ Chiều Chiều hừ một tiếng, như học sinh cấp 3 tán gẫu với bạn. Đợi hắn xuống lầu, ta sẽ gỡ biển khách sạn xuống đập hắn. Hừ, dùng giọng điệu nghịch ngợm nói lời kinh dị, Thẩm Chiếu Tuyết nghe thấy hết kế hoạch của Tạ Chiều Chiều. Không hề hay biết bị theo dõi, Thẩm Chiếu Tuyết xuống thang máy, Tạ Chiều Chiều bay lên gỡ biển khách sạn. Muốn đập trúng đối phương, đập chết hắn thì có bánh kem ăn. Xác định Thẩm Chiếu Tuyết sắp ra, Tạ Chiều Chiều canh thời gian, đẩy biển xuống. Một tiếng động lớn, bụi và mảnh vỡ bay lên mấy mét. Người sát cũng bị món này làm cho bẹp dí. Tạ Chiều Chiều vội vàng thò đầu ra, thấy nền xi măng bị vỡ vụn. Nhiệm vụ hoàn thành chưa? Chưa, hệ thống im lặng một chút, nhanh chóng kiểm tra tình hình xung quanh. Hắn vừa bị đập thì quay người ra sau cột điện thoại, không bị thương. Tạ Chiều Chiều, tên phản diện này quả nhiên lợi hại, vận may cũng tốt. Vài giây sau, một chiếc xe từ vòng xoay tiến vào, dừng bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Tuyết không hề tỏ vẻ may mắn thoát nạn, chỉ bình tĩnh lên xe. Điều này khiến gương mặt xanh xao của Tạ Chiều Chiều thoáng chút xấu hổ, vội vàng chui vào xe. Đừng nản lòng, ít nhất khách sạn này cũng là của hắn, hắn còn phải sửa chữa. Hệ thống không ngờ lại trùng hợp vậy, chỉ có thể an ủi ký chủ. Tạ Chiều Chiều không nản lòng, cậu tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chiếu Tuyết. Trước đây hiếm khi đi xe, mà đi đường rất nhanh, chiếc xe này còn có đồ ăn vặt, tiếc là cậu không ăn được. Tạ Chiều Chiều tiếc nuối lật lật, trông có vẻ khá ngon. Thẩm Chiếu Tuyết có vẻ hiểu biết về ma quỷ hơn Tạ Chiều Chiều. Hắn cầm lấy một miếng bánh quy Tạ Chiều Chiều vừa lật, xé bao bì. Rồi chỉ cầm bánh quy, không có động tác tiếp theo. Ta nghi hắn cố ý trêu ta. Tạ Chiều Chiều nhìn chằm chằm miếng bánh quy, chỉ có thể hung hăng phun tào. Mùi bánh quy bay ra, mùi sữa rất nồng. Đối phương chưa ăn, Tạ Chiều Chiều bị hấp dẫn đến gần người. Trong đầu hiện lên vị bánh kem hôm qua, thiếu niên tâu toét miệng, như một cái khe nứt ngoằn ngoèo trên mặt, lộ ra chiếc lưỡi đỏ tươi bên trong. Tạ Chiều Chiều cắn bánh quy, rồi cậu cảm nhận được vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi. Cậu không ăn được gì, nhưng vừa rồi cậu thực sự ăn được một miếng bánh quy. Bánh quy trước mắt không thay đổi, hương vị dường như nhạt đi. Ta, ăn được rồi. Tạ Chiều Chiều nghi ngờ nhìn miếng bánh quy không thay đổi. Đến vị ngon trong miệng cũng không quan tâm, vừa rồi cậu dường như thực sự ăn được đồ ăn của người. Vậy cậu còn đi hút pháo hoa làm gì? 800 năm chỉ một vị, lý thuyết thì ma có thể ăn đồ cúng của người, như có nơi cúng dỗ có đĩa thịt khô. Hệ thống tìm kiếm dữ liệu trên mạng, đưa ra lời giải thích hợp lý. Không thể nào, trước kia ta không phải chưa từng ăn đồ trên tay người khác, không ăn được gì. Tạ Chiều Chiều phản ứng ngay. Vì một miếng ăn mà cậu mới ký hợp đồng với hệ thống này. Vậy chỉ có một lời giải thích, hắn cúng cho ai đó. Hệ thống chắc chắn nói, ta tìm kiếm thì phạm vi cúng rất rộng, cầm đồ ăn mà nghĩ đến người chết, cũng coi như cúng. Vậy ta được hưởng lây phúc của người quen nào đó của hắn. Tạ Chiều Chiều vẫn bán tín bán nghi, nhưng lời giải thích này có vẻ hợp lý. Dù xác suất rất nhỏ, nhưng cậu thực sự ăn được đồ ăn. Hương bánh quy biến mất, chứng tỏ bánh quy đã bị người chết ăn. Tạ Chiều Chiều tiếc nuối xoa bụng, lưỡi thon dài li. Ếm môi, rõ ràng chỉ ăn bánh quy, trông như vừa ăn xong người. Thẩm Chiếu Tuyết ăn xong miếng bánh quy mất vị, hơi nhíu mày, như ghét bỏ hương vị. Tạ Chiều Chiều chú ý đến biểu cảm của hắn, bật cười, như đứa trẻ vô tội. Người xem, hắn ăn đồ quỷ ăn rồi. Hệ thống không hiểu có gì buồn cười, chỉ thấy ký chủ quái gì. Thẩm Chiếu Tuyết nghe thấy hết, lại cầm một miếng bánh, lần này hắn dừng lại lâu hơn. Quả nhiên, chưa đến 2 giây, một cái đầu bay lên. Đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm miếng bánh, sương mù bay lượn. Thiếu niên hé miệng, răng sắc nhọn hé lộ chiếc lưỡi đỏ tươi. Thẩm Chiếu Tuyết chống cằm, như đang nghiêm túc cho tiểu động vật ăn. Chắc trong mắt hắn, hồn ma thiếu niên cũng đáng yêu như tiểu động vật. Hệ thống thấy cảnh này hơi quái dị, nhưng chắc chỉ là trùng hợp. Cách chương.